phong xa kiếm to lớn dường như đột ngột xuất hiện trên bầu trời Tùng Gian Cốc. Đám tiểu hài tử đang tu luyện rối rít ngẩng đầu, mặt đứa nào cũng lộ vẻ mơ ước. Bọn chúng tận mắt thấy phong xa kiếm bay lại như gió, như quỷ thần ra oai. Lũ trẻ quấn lấy Ngải Huy, chúng cũng muốn vào Lôi Đình Chi Kiếm, Ngải Huy đồng ý, chỉ cần thực lực chúng đủ mạnh, lập tức cho phép gia nhập Lôi Đình Chi Kiếm. Nhiệt tình tu luyện của đám tiểu hài tử Tùng Gian Cốc lập tức tăng vọt. Phong xa kiếm từ từ hạ thấp, một đám gia hỏa đầu đầy mồ hôi từ phong xa kiếm nhảy xuống. Thật đã ghiền à, giờ quen phong xa kiếm rồi, sau này sao dùng được Vân Dực? Đúng vậy, Vân Dực chậm như rùa ấy. Lúc mọi người nói về Vân Dực, mặt ai cũng lộ vẻ ghét bỏ. Tốc độ phong xa kiếm vượt qua tốc độ bất cứ loại Vân Dực nào. Dù là loại Vân Dực chứ danh thì trước mặt phong xa kiếm, cũng không xứng để đem ra so sánh chứ chưa nói đến mấy loại có tốc độ kém hơn, như hỏa phù vân. Đã quen với tốc độ nhanh như điện chớp sẽ khiến người ta không quen với tốc độ chậm. Cũng không biết khi nào chúng ta có thể ra tiền tuyến. Đại tỷ ra trận đã thắng lớn. Lão đại nói chúng ta còn chưa đạt được tiêu chuẩn để thực chiến. Lão đại yêu cầu quá cao, một hơi năm kiếm, sao có thể làm được? Cái gọi là một hơi năm kiếm chính là chỉ trong thời gian một hơi thở, phong xa kiếm có thể hoàn thành 5 lần công kích. Nếu như chỉ có một người, với kiếm thuật hiện giờ của mọi người có thể đơn giản, thoải mái đánh ra 5 kiếm. Nhưng đây là phong xa kiếm, trong thời gian một hơi thở đánh ra 5 kiếm đòi hỏi độ khó cực cao. Tới bây giờ, mọi người vẫn chưa thành công lần nào. Đúng vậy a, một hơi 5 lần cộng minh hoàn mỹ, quá không thực tế rồi. 3 lượt như vậy là đủ rồi, ta không tin có ai ngăn được 3 kiếm của chúng ta. Đại sư cũng không được. Rất nhiều người nhao nhao phụ họa, đột nhiên có người hô. Chí Quang, hay là ngươi nói với lão đại một tiếng. Giờ Thạch Chí Quang là đại hồng nhân trước mặt lão đại, ai cũng biết lão đại cực kỳ coi trọng gã, tương lai gã là người duy nhất được chọn làm trưởng kiếm sử. Người điều khiển kiếm. Thạch Chí Quang không chút nhúc nhích, xua tay. Không có chuyện đó đâu, lão đại bảo luyện thế nào thì chúng ta cứ luyện thế đó. Tí nữa ta còn phải luyện thêu, bây giờ ta nhìn thứ gì cũng là châm thêu hoa, ngón tay nhức muốn chết. Ha ha ha, sau này Chí Quang sẽ là đệ nhất tú nương của Tùng Gian Cốc ta. Người có thể so sánh về đức hạnh với Chí Quang của chúng ta cũng không nhiều a. Bị mọi người trêu chọc, Thạch Chí Quang cũng không tức giận. Mò mò định bợ ta, nếu ta luyện thêu không thành, mọi người đừng hòng ra chiến trường. Ai, thật muốn sớm ra chiến trường. Nghe nói lần này Trọng Vân Chi Thương thương vong rất nặng, nòng cốt bị thương tổn nhiều, thật là khiến người khác lo lắng. Lão đại chắc chắn còn sốt ruột hơn chúng ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người vô thức nhìn thoáng qua Ngải Huy đang hấp thu Lôi Đình, trên đỉnh Hắc Ngư Chủy Sơn. Một đám mây lờ mờ hình vòng như chiếc mũ chụp lên Hắc Ngư Chủy Sơn, thỉnh thoảng lại có tia sáng chớp động phát ra âm thanh ầm ầm như có như không. Núi có hình miệng cá lóc. Mọi người khổ cực. Nguyên lực thăng tới rồi. Thanh âm đầy nhiệt tình của Lâu Lan vang lên, lập tức khiến nơi đây ngập tràn tiếng hoan hô. Nhìn bộ dáng mọi người như lang như hổ, mắt Lâu Lan nheo lại thành hai đường trăng lưỡi liềm. Một lát sau, Lâu Lan xoay người nhìn về phía đỉnh núi. Đám mây hình mũ quanh đỉnh núi càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tiêu tán trong không khí lộ ra một thân ảnh quấn toàn băng vải. Trên đỉnh núi, Ngải Huy thở ra một hơi thật dài. Xoẹt xoẹt, Một đạo như tấm lụa trắng, khí tức như kiếm, bên trong mơ hồ có điện quang chớp động. Sau đó là một mảnh tinh phiến màu đỏ, quầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện cũng không uổng phí. Thân thể hắn vẫn gầy gò như cũ nhưng kiếm vân trong cơ thể lại không ngừng lớn mạnh. Hắn cẩn thận khống chế hấp thu số lượng Lôi Đình, tránh hấp thu quá nhiều Lôi Đình dễ gây hậu quả tổn hại cơ thể. Hiện giờ, kiếm vân trong cơ thể như sương mù dày đặc lượn quanh ngọn núi, chậm rãi xoay tròn, cuồn cuộn bất định. Trong đám sương mù thỉnh thoảng có lôi quang chớp động. Dưới sương mù, ba cây con xanh non tản ra lục quang nhàn nhạt. Tuy lục quang mỏng manh nhưng vẫn luôn cố gắng bảo vệ cây con yếu ớt. Ba cây con chính là do cành sinh mộc biến thành. Lục quang không ngừng rót vào huyết nhục Ngải Huy, khiến thân thể hư hại của hắn trở nên dễ chịu hơn một chút. Chính ba cây cành sinh mộc khiến thân thể Ngải Huy không trở nên quá xấu. Đồng thời, lục quang do cành sinh mộc phát ra cũng chính là gốc của sinh mệnh. Ngải Huy nhìn thoáng qua phương xa. Dãy núi tuyết đọng trắng tinh đã khôi phục màu xanh, trời đất vẫn bao la mờ mịt như cũ. Thân ảnh nhanh chóng bay đi khi tạm biệt kia đã không còn dấu vết, chỉ còn trong gió núi thổi qua mơ hồ có tiếng cười như chuông bạc. Ngải Huy có chút thất thần. Tin tốt là thiết nữ lại thắng, tin xấu là lần này thắng thảm. Mình phải nắm chặt thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngải Huy hít sâu một hơi, cố nén nôn nóng trong lòng. Lý trí nói cho hắn biết lúc này sốt ruột không có bao nhiêu tác dụng. Bất kể là Lôi Đình Chi Kiếm hay chính bản thân hắn, khoảng cách hắn mong muốn còn xa lắm. Tới bây giờ phong xa kiếm mới chỉ làm được, một hơi một kiếm. tần suất công kích như vậy, hoàn toàn không cách nào phát huy ưu thế tốc độ của phong xa kiếm. Hiện tại, bọn hắn chỉ có một phong xa kiếm, nếu trong thời gian một hơi chỉ có thể phát ra một kiếm, đóng góp khi đối chiến sẽ nhỏ đến mức thương cảm. Trên chiến trường, lực lượng như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Trình độ của trường sử kiếm Thạch Chí Quang vẫn còn chưa đủ, phong xa kiếm chỉ có thể giữ được tốc độ nhanh, trên chiến trường, chỉ không ngừng liên tục biến hóa phương hướng mới có thể sống sót. So với chấn thần phong, phòng ngự của phong xa kiếm thật sự kém quá xa. Mà trạng thái của mình hiện giờ cũng là vấn đề. Hắn lo lắng không phải là thân thể mà là kiếm vân. Cảnh giới như kiếm vân có thể chống đỡ một trận chiến không? Nếu như ngay cả kiên trì trong suốt cuộc chiến còn làm không được, thì lên chiến trường chỉ tổ trói buộc mọi người. Tất cả vấn đề đều có thể đơn giản giải quyết, chỉ cần có đủ thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, một hơi năm kiếm hoàn toàn không phải là vấn đề. Chỉ cần có đủ thời gian, với tiềm lực của Thạch Chí Quang, trình độ điều khiển kiếm của gã sẽ tiến bộ đến mức xuất sắc. Chỉ cần có đủ thời gian, kiếm vân của Ngài Huy sẽ đủ lớn mạnh, hoàn toàn chống đỡ được một trận đại chiến của hắn. Nhưng hiện giờ, cái bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nghe thương vong của bọn thiết nữ, sắc mặt Ngải Huy mấy ngày liên tiếp khó coi. Không riêng gì hắn, so với thường ngày, mấy ngày nay, cường độ tu luyện của các đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm tăng lên nhiều, tâm lý mọi người cũng trở nên nôn nóng hơn. Nhưng Ngải Huy biết rõ, thời điểm này càng phải duy trì sự bình thản. Hắn cầm chuôi kiếm, nôn nóng trong lòng lập tức biến mất, cả người từ đầu đến chân đều, lạnh trở lại. Trường kiếm trong tay như một phần của thân thể, tư duy và cảm giác kéo dài đến tận thân kiếm. Mũi kiếm bỗng run lên, xé rách không khí, kiếm quang lập lòe. Một cỗ lực lượng theo chuôi kiếm chuyển đến, mang thân thể hắn bay lên trời hóa thành một đạo kiếm quang, từ đỉnh núi phóng về sơn cốc. Tầng mây tán đi, ánh mặt trời chiếu xuống khiến kiếm quang trở nên mượt mà uyển chuyển, chiếu ra cực kỳ chói mắt. Lúc này, các đội viên vừa mới ăn xong nguyên lực thang thấy một màn như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy kiếm thuật của lão đại, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được sinh ra cảm giác kinh diễm. Mọi người nín thở, thưởng thức bầu trời, núi, kiếm quang, tất cả tạo thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Nhất là Cố Hiên, trong mắt y hiện vẻ mê say. Kiếm thuật của lão đại càng ngày càng không thể tưởng tượng được, càng ngày càng huyền diệu. Trình độ kiếm thuật của Cố Hiên không thấp, nhưng kiếm thuật của lão đại, y hoàn toàn không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy kiếm quang của lão đại, y tổng hợp và nhiều lần mô phỏng trong đầu, nghĩ xem nếu là mình, làm sao mới có thể chém ra một kiếm xinh đẹp như thế. Xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của người khác về kiếm quang hiện giờ của lão đại. Xinh đẹp làm người khác nghẹt thở. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tính cách lão đại, ví dụ như khắc khe, keo kiệt, bủn xỉn, lãnh khốc, tàn nhẫn. Phong cách chiến đấu của lão đại cực kỳ trực tiếp, truy cầu hiệu suất, thế nào cũng không có nửa điểm quan hệ đến xinh đẹp. So sánh với Đoan Mộc Hoàng Hôn thì khí chất của y còn hợp hơn. Nhưng hiện giờ chỉ có xinh đẹp, ngay cả một cái kiếm hoa do lão đại tiện tay vẽ, cũng xinh đẹp đến mức ánh mắt Cố Hiên không thể chuyển đi chỗ khác. Nhưng cho dù Cố Hiên vắt óc thế nào cũng không thể tái hiện kiếm quang làm người khác kinh diễm như lúc này của lão đại. Hiện tại, lão đại hình như có thể dùng kiếm làm bất cứ chuyện gì, thật không còn gì để nói. Kiếm quang như cầu vồng sau mưa, dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Nhưng vẻ sợ hãi thán phục trên khuôn mặt Cố Hiên vẫn còn chưa rút. Xuống sơn cốc, Ngải Huy tìm Hà Mù. Thanh kiếm này sắp phải đổi rồi. Hà Mù nhận trường kiếm của Ngải Huy, tay nhẹ nhàng vuốt lên thân kiếm. Con mắt trong lòng bàn tay mở ra, bắn ra một đạo quang mang quét một đường lên thân kiếm. Thân kiếm lập tức hiện ra vô số vết dạn chẳng chịt. Hà Mù nói, kiếm của ngươi ẩn chứa lôi đình, tạo thương tổn rất lớn đến kiếm. Cho dù là thiên binh cũng không cách nào thừa nhận. Hiện tại ta không tìm được tài liệu phù hợp. Đưa đại cho ta một thanh bất ly cũng được, nếu không thì cũng không cách nào tu luyện. Ngữ khí Ngải Huy có chút ảo não. Chẳng lẽ sau này trên người ta phải treo đầy kiếm? Hà Mù nói, lôi đình là uy của thời thượng cổ, là khắc tinh của tất cả sinh linh. So sánh với nguyên lực còn mạnh hơn, chưa có người nào nghiên cứu qua thứ này, ta cần có thời gian từ từ tìm hiểu. Mặt khác, bất ly kiếm không phải loại kiếm có thể tùy tiện lấy. Ngải Huy ha ha cười một tiếng. Có cảm giác những lời này của Hà Mù có chút lạnh lùng, châm biếm. Thiên binh hả, ta biết rõ. Đưa thêm vài thanh, cho ta mang trên người. Mặt Hà Mù không chút biểu tình. Chỉ có một thanh. Ngải Huy sừng sốt hỏi. Sao chỉ có một thanh? Gần đây không có thời gian luyện chế. Hà Mù hừ lạnh. Luyện chế hỏa trì. Lúc này Ngải Huy mới nhớ ra. Bởi vì khối lượng tu luyện gia tăng, mỗi ngày số lượng tuyết dung nham sử dụng cho phong xa kiếm tăng đột biến. Đồng thời tuyết dung nham còn tồn kho cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, Ngải Huy lo lắng trong trận đại thắng này của Trọng Vân Chi Thương, địa hỏa tháp pháo phát huy tác dụng mấu chốt, hắn đoán giá tuyết dung nham trên thị trường sẽ tăng, nên để Hà Mù luyện chế thêm vài tòa hỏa trì để sản xuất tuyết dung nham. Nhưng Ngải Huy vẫn còn đánh giá thấp ảnh hưởng của trận đại thắng này. Lại đến, rầm, một âm thanh rền rĩ vang lên, ngay trước đó, một luồng bạch sắc hỏa quang dũng mãnh lao ra từ họng tháp pháo. Mập mạp thân hình trùng xuống, mồ hôi quanh thân bốc hơi nghi ngút. Gò núi phía xa đột nhiên bị nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Tràng diện đồ sộ ập vào trong mắt mọi người khiến âm thanh sợ hãi, thán phục vang lên đầy trời. Oa ha, mập mạp thật là lợi hại quá. Cái gì mập mạp? Mập mạp là để cho ngươi gọi đấy à? Quá sức bậy. Kiều bàn sư. Đúng a, mập mạp hiện tại đã là đại sư rồi. Từ giờ phải gọi là bàn sư a. Nhưng là, bàn sư thực sự nghe có chút không được uy phong a. Không uy phong cũng phải gọi. Mọi người mỗi người một lời, rào rạt hứng thú quan sát mập mạp biểu diễn. Theo thời gian trôi qua, Trọng Vân chi thương cũng từ trong tổn thương nghiêm trọng dần khôi phục lại. Trên đường gặp những binh đoàn khác, bọn hắn luôn nhận được sự tôn trọng từ phía họ. Việc này thực sự đã khiến cho sinh mệnh của những nguyên tu luôn ngụp lặn ở tầng dưới chót, như bọn hắn thêm tươi mới, vinh quang biết bao. Bọn hắn tự hào mà ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi với đời, tinh thần cũng như diện mạo biến đổi tới long trời lở đất a. Thương vong tuy thảm trọng, nhưng bọn hắn là người chiến thắng, đã cùng nhau làm lên một sự kiện mà trong mắt người khác được coi là nhiệm vụ bất khả thi, là kỳ tích. Vượt qua gian khổ giành được thắng lợi, chi chiến bộ bị cho là tay mơ như bọn hắn đã có sự tăng trưởng vượt bậc về cả tinh, khí, thần. Bọn hắn đã không còn phải sợ hãi bất cứ địch thủ nào nữa. Mà thương vong quá mức thảm trọng cũng khiến bọn hắn không chút vênh váo, tự đắc mà đánh rơi bản tâm. Mập mạp hiện tại chính là đại hồng nhân của Trọng Vân chi thương. Ngày đó, nếu không phải hắn cuối cùng xuất ra một pháo thương bạch hỏa, uy lực quỷ dị, làm cho liệt hoa huyết bộ tiếp cận sụp đổ, thì thắng lợi có thuộc về bọn hắn không là cả một vấn đề. Mà cho dù có thắng lợi đi nữa, cái giá phải trả sẽ càng thảm thiết hơn bội phần. Mỗi lần hạ trại, sư Tuyết Mạn đều sẽ yêu cầu mập mạp biểu diễn thị uy tháp pháo. Mà tới tận bây giờ, mập mạp vẫn không có rõ ràng được đại sư chi đạo của mình là cái hình dáng gì. Sư Tuyết Mạn dù xuất thân thế gia, học thức rộng rãi cũng ít nhiều không giải thích được tình trạng của hắn. Khả năng pháo kích của mập mạp đã trở nên hoàn toàn bất đồng so với trước. Đồng dạng là một tòa tháp pháo, nhưng mập mạp sử dụng thì uy lực phát ra so với đội viên khác quả thật là thiên xoa địa viễn. Thông thường, khi hỏa tu pháo kích chỉ có thể phát ra được một luồng hồng diễm hẹp dài, sát thương mang tính xuyên thấu là chủ yếu. Nhưng tới tay mập mạp, họng pháo liền phun ra luồng lửa mãnh liệt gấp bội, hỏa quang thuần bạch sắc, rừng rực thiêu đốt. Thương tổn do pháo kích tạo ra càng thêm đa dạng. Có một lần chiến đấu, thương bạch hỏa hiện ra lại sinh ra hiệu quả bạo tạc, thậm chí có chỗ còn oanh ra hàng loạt vết tích theo quy tắc vòng tròn. Nhưng, cái chính là mập mạp không hiểu được nguyên cớ. Kể cả mập mạp, những người khác ngoại trừ sợ hãi, thán phục ra thì đều quy tất cả nguyên do cho may mắn. Duy chỉ có sư Tuyết Mạn, nàng nhạy cảm nhận thấy được sự ra đời của một chức nghiệp hoàn toàn mới. Tên mập mạp này đã trở thành vị đệ nhất tháp pháo đại sư từ trước tới nay. Trong nhận thức chung, mọi người đều không quá coi trọng đối với tháp pháo. Bởi lẽ nó với tư cách là một vũ khí mới, thời gian xuất hiện thật sự quá ngắn ngủi. Không chỉ bên ngoài, mà ngay trong Tùng Gian Cốc cũng không đủ coi trọng với tháp pháo. Nếu như không phải ngày đó Trọng Vân chi thương tuyển nhận đại lượng hỏa tu, sư Tuyết Mạn cũng sẽ không nghĩ tới lợi dụng tháp pháo để chiến đấu. Hỏa tu mới gia nhập, tất cả đều là thực lực thấp kém. Mặc dù có tuyết dung nham trợ giúp tu luyện, nhưng để đạt tới yêu cầu tinh nhuệ thì còn cần rất nhiều thời gian. Chỉ là nhờ vào yêu cầu mồi lửa không cao, hơn nữa uy lực tháp pháo cũng mạnh mẽ, nhờ vậy mới lọt được vào mắt sư Tuyết Mạn. Trải qua thời gian đầu nghiệm chứng, cuối cùng cũng trở thành được một trong những loại vũ khí tiêu chuẩn của Trọng Vân chi thương. Thời điểm đó, bọn hắn còn phải nhờ cậy Kiều Mỹ Kỳ thu mua một đám vòi của thổ tương thú để luyện chế tháp pháo. Với việc vị đệ nhất tháp pháo đại sư Bàn Tử xuất hiện, uy lực của tháp pháo đã phát sinh biến hóa về chất. Hỏa tu thông thường điều khiển tháp pháo liền giống như bản cường hóa của cung tiễn mà thôi. Uy lực mặc dù lớn hơn hẳn so với cung tiễn thông thường, nhưng tiết tấu công kích lại bị chậm hẳn đi. Thêm nữa là nhân lực để điều khiển nó đòi hỏi quá nhiều người. Nhưng với sự xuất hiện của chức nghiệp tháp pháo đại sư này, khuyết điểm của tháp pháo liền biến mất, thay vào đó là uy lực càng khủng bố hơn. Và quan trọng nhất là có thể lựa chọn càng nhiều chiến thuật hơn. Trở thành đại sư chưa bao giờ là dễ dàng, bất kể chức nghiệp là gì. Gã mập mạp này là đánh bậy đánh bạ mà tấn chức, cho nên vị tháp pháo đại sư kế tiếp bao giờ xuất hiện, thì chỉ có ông trời mới biết nổi. Nhưng chỉ cần biết chức nghiệp tháp pháo đại sư xuất hiện, vậy có nghĩa là tiềm lực khai thác của tháp pháo chắc chắn vượt xa kỳ vọng lúc ban đầu của mọi người. Sư Tuyết Mạn đang tính toán biện pháp để đào móc triệt để tiềm lực của tháp pháo. Nàng cẩn thận hỏi thăm mập mạp từng cái chi tiết một. Thời điểm pháo kích, người khống chế như thế nào? Có thể cảm nhận được tuyết dung nham trong họng pháo sao? trạng thái của nó là gì. Mập mạp bị giày vò tới đầu như muốn nổ tung. Hắn có cảm giác như trở lại những tháng ngày còn ở cạnh Ngải Huy, luôn bị xoay vần trong cái sở thích bới lông tìm vết của Ngải Huy. Trong nội tâm mập mạp, mặc dù đối với việc vô tình tấn chức đại sư cũng dương dương đắc ý không ít, nhưng hắn tuyệt đối không dám tỏ vẻ gì trước mặt thiết nữ. Ngay cả Ngải Huy còn phải khuất phục trước dâm uy của thiết nữ, thì hắn tốt nhất là ngoan ngoãn nhận mệnh của một cục cưng nhu thuận, đáng yêu vẫn hơn. Theo những tư liệu mà sư Tuyết Mạn thu nhập được càng nhiều, đặc điểm của tháp pháo đại sư cũng dần hiện ra chút hình dáng. Nàng hỏi mập mạp, ngươi cảm thấy tháp pháo vẫn còn có không gian để cải tiến sao? Mập mạp bật thốt, đương nhiên là có. Quả nhiên như vậy. Sư Tuyết Mạn nhủ thầm, nàng hỏi tiếp, chỗ nào còn có thể cải tiến nữa? Mập mạp vặn vặn mấy đầu ngón tay, nói, kết cấu của tháp pháo có thể đơn giản hóa hơn a. Ngươi xem loại hình đơn thể tháp pháo ta tự chuẩn bị lúc trước ấy. Chỉ có điều là độ bền của nó không khả quan lắm. Nếu mà Ngải Huy cũng dùng tháp pháo thì tốt rồi. Đảm bảo tên kia đã sớm đem tháp pháo sửa tới chính hắn cũng nhận không ra luôn. Còn có pháo quản, tuy vòi của thổ tương thú cũng rất tốt, nhưng cường độ cũng vẫn hơi kém một chút. Số lượng tuyết dung nham trong một lần pháo kích nhiều một chút, nó liền chịu không nổi rồi. Còn nữa, vị trí đặt tuyết dung nham trong hỏa trì cũng quá không an toàn đi. Mập mạp thao thao bất tuyệt, giống như đang đọc thuộc lòng một bài diễn thuyết về công nghệ tháp pháo vậy. Tổ Diễm ngồi một bên lắng nghe tới ngây người. Cái bộ dạng chậm rãi, đĩnh đạc lúc này của mập mạp khiến hắn như gặp quỷ rồi. Trong tiềm thức của hắn, mập mạp chính là điển hình của loại vật nuôi, cả ngày chỉ biết ăn rồi chờ chết đi. Hắn nếu không ăn thì chính là nằm, nếu có thể nằm sẽ tuyệt đối không ngồi, mà nếu có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng. Sư Tuyết Mạn thoáng thấy có người tới gần, bèn cắt ngang mập mạp, vậy việc cải tạo tháp pháo liền giao cho người phụ trách. Mập mạp hai mắt tỏa sáng, việc này quá hợp khẩu vị của hắn đi. Nhưng ngay sau đó liền khổ não nói, nhưng chúng ta không có binh khí sư A, nếu hiện tại Hà sư ở đây thì tốt rồi. Sử Tuyết Mạn rất dứt khoát đáp, việc này ta sẽ tìm biện pháp. Mập mạp nghe vậy liền thoáng vui vẻ, xong lại dầu dĩ, lại phải động não A. Sư Tuyết Mạn nói tiếp, hiện tại có một nhiệm vụ trước tiên giao cho ngươi đây. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa, nguyên tu phụ trách cảnh giới đang ngăn lại một đám người. Cầm đầu là một hán tử mặc áo giáp, theo bên cạnh y là một đám hộ vệ. Mập mạp có chút mông lung hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Sư Tuyết Mạn nói, ngươi thấy đám người kia không? Bọn họ đối với địa hỏa tháp pháo của chúng ta rất là hứng thú, ngươi phụ trách tiếp đãi bọn họ a. Mập mạp tức thì bất động, ngây ngô chỉ vào mũi mình, ta. Sư Tuyết Mạn khẳng định, ngươi chính là đệ nhất tháp pháo đại sư từ trước tới nay, đương nhiên phải do ngươi ra mặt. Mập mạp một bộ dạng tiểu nhân đắc chí, vậy chẳng phải ta đây rất lợi hại sao? Đương nhiên. Sư Tuyết Mạn tranh thủ rèn sắt còn nóng. Ngươi chính là vũ khí bí mật đem tới thắng lợi, lần này công lao của ngươi tuyệt đối là lớn nhất. Mập mạp có chút thẹn thùng, cái này là nỗ lực của tất cả mọi người a. Xong liền lên tông giọng hỏi gấp, vậy là ta được ban thưởng sao? Có. Sư Tuyết Mạn rất dứt khoát trả lời, lần này Thiên Tâm Thành đưa tới khá nhiều thứ, ngoại trừ Trấn Thần Phong, còn có một lô bảo vật. Ngươi được ưu tiên chọn trước. Ngoài ra ta đặc cách phê chuẩn thưởng riêng cho ngươi 100 vạn khỏa tinh nguyên đậu. Mập mạp tức thì hoa tâm nộ phóng, hai mắt sáng ngời, xoa xoa bàn tay nói, đây, đây thực, ta sao có thể không biết xấu hổ, thực không biết xấu hổ. Hiện tại cũng không phải là thời gian ngũ hành thiên thái bình của năm đó, sản lượng của tinh nguyên đậu sụt giảm mạnh. 100 vạn khỏa tinh nguyên đậu tuyệt đối là một khoản cự bút chân chân chính chính. Nhưng là tài lực của chiến bộ ngươi cũng nắm được rồi. Sư Tuyết Mạn đột nhiên chuyển chủ đề, ngươi cảm thấy tháp pháo có thể dễ dàng bị phòng chế không? Mập mạp ngẫm nghĩ rồi nói, cái này thì không khó rồi, tới ta còn có thể vật lộn ra được đơn thể tháp pháo, thì người khác sao lại không được? Chẳng lẽ bộ thủ đại nhân lo lắng có kẻ khác bắt chước tháp pháo của chúng ta? Nhưng kể cả như vậy thì bọn họ cũng lấy không ra tuyết dung nham mà sử dụng a. Sư Tuyết Mạn lại hỏi, nói vậy nghĩa là bọn họ không thể không hỏi mua tuyết dung nham của chúng ta đi. Mập mạp hai mắt tức thì sáng rỡ, lấp lánh kim tiền, ai ui má ơi, tại sao sinh ý tốt như vậy ta lại không có ý thức được sớm cơ chứ? Đây rõ ràng là ưu thế độc đại của một nhà chúng ta, có nó thì bao nhiêu tổn thất đều có thể bù đắp a. Sư Tuyết Mạn nói, vậy cho nên, người nhất định phải khiến bọn họ kiến thức nhiều một chút uy lực của tháp pháo, khiến họ càng động tâm hơn nữa. Cái này cũng chỉ có người thạo kinh thương như người mới làm được. Làm được không? Mập mạp vỗ vỗ bộ ngực phì nộn cam đoan, chắc chắn không có vấn đề. Sư Tuyết Mạn mang theo mập mạp hướng tới đám người đang bị ngăn cản phía xa đi tới, phóng khoáng nói, ta là Sư Tuyết Mạn, chẳng hay các vị là... Hán tử mặc áo giáp hạ thấp tư thế, kính trọng hành lễ nói, tại hạ quân trang bất tiện, không thể hành lễ, mong sư bộ thủ thứ lỗi. Tại hạ là Kha Chữ, bộ thủ của Lam Kỳ chiến bộ. Sư Tuyết Mạn nhã nhặn đáp, gặp qua Kha bộ thủ. Theo thời thế, hiện nay chiến bộ mới lập nhiều vô số kể, rất nhiều chiến bộ vô danh xuất hiện, giống như nấm mọc sau mưa vậy. Kha Chữ thoáng đảo qua gò núi vừa bị nổ tung, có chút ngạc nhiên hỏi, vừa diễn luyện phải chẳng chính là tháp pháo trong truyền thuyết à? Nghe thấy cụm từ tháp pháo trong truyền thuyết, khiến sư Tuyết Mạn không kìm được thoáng mỉm cười, gật đầu đáp, phải. Kha Chữ tinh thần phấn chấn, tỏ ra ngượng ngùng hỏi, thật sự là có chút mạo muội, nhưng không biết sư bộ thủ có thể cho phép tại hạ được tới quan khán một hai chăng? Sư Tuyết Mạn thoải mái nói, có thể. Vậy để cho tiền đại sư thay mặt ta hướng dẫn mọi người tìm hiểu a. Vị này chính là đệ nhất tháp pháo đại sư của chúng ta, trong trận chiến với liệt hoa huyết bộ chính là, bằng vào sức một mình giành lại thắng lợi cho toàn quân chúng ta a. Kha Chữ vốn tưởng cơ mật bậc này, sư Tuyết Mạn nhất định sẽ giữ bí mật xâm nghiêm. Vậy mà không ngờ nàng lại hào phóng như thế, tới đại sư tháp pháo cũng đưa ra triển lãm. Trong lòng hắn vạn phần mừng rỡ, không ngừng cảm ơn rối rít, vậy rất cảm tạ rồi. Thật sự rất cảm tạ bộ thủ. Làm phiền tiền sư rồi. Địa hỏa tháp pháo, danh tiếng của loại vũ khí mới này trước không có gì, nhưng hôm nay chính là chạm tay có thể bỏng a. Theo chi tiết chiến đấu của Trọng Vân Chi Thương được công bố, phân tích sâu sắc. Rất nhiều người đều khẳng định bí quyết chiến thắng là nằm ở địa hỏa tháp pháo. Sư Tuyết Mạn hoàn lễ đáp, Kha bộ thủ quá khách khí rồi. Mập mạp ở một bên càng là ưỡn ngực, hóp bụng, một bộ dạng ngạo nhiên, hướng đám người Kha Chữ gật gật đầu, đi theo ta. Kha Chữ cùng thuộc hạ liền hấp tấp theo sát sau lưng mập mạp. Tang Chỉ Quân trợn mắt, há hốc mồm nhìn theo đám người bọn họ, tới khi đã cách xa mới lắp bắp nói, đại nhân, đây là... Sư Tuyết Mạn thu lại nụ cười, hướng về phía xa xa trầm tư, một lát sau bèn nói, lần này chúng ta gặp phải thương vong quá lớn. Nếu như không có mập mạp vào giấy phút nguy nan tấn chức đại sư, thương vong của chúng ta sẽ thảm trạng gấp bội. Ta đã nghĩ tốt rồi, nếu như chúng ta được trang bị tốt hơn, thực lực mạnh hơn chút nữa, thì liệu thương vong có hay không sẽ giảm đi một chút? Có thể giảm hy sinh của một người đội viên, đối với chúng ta đều là đáng giá. Huống chi, liệt hoa huyết bộ cũng mới chỉ là một chi huyết bộ, sau này chúng ta đụng phải thần bộ thì làm sao đây? Tang Chỉ Quân và Khương Duy Lâm vào trầm mặc, lời sư Tuyết Mạn vừa nói khiến hai người bọn họ đồng cảm sâu sắc. Sư Tuyết Mạn nói tiếp, chúng ta hiện tại cần càng nhiều vật tư, càng nhiều tiền tài càng tốt. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, trong chúng ta mới có thể nhiều hơn người sống sót. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía tháp pháo cách đó không xa. Mập mạp đang thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung giới thiệu về tháp pháo. Đám người Kha Chữ lại càng là tập trung lắng nghe, trên mặt bừng bừng hâm mộ. Đám người Kha Chữ trong quá trình tham quan bên trong doanh địa của Trọng Vân Chi Thương, trên mặt không nén được vui mừng, rạng rỡ. Nhưng y cùng thuộc hạ cũng không tiện trao đổi cái gì. Tới khi đã rời xa nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, y mới đột nhiên quay ra hỏi thăm một trung niên nhân trong đó, Lý Thúc, người thấy tháp pháo này thế nào? Trung niên nhân kia nhìn thoáng qua tướng mạo khá bình thường, rất dễ lẫn vào trong đám đông. Chỉ là không ai ngờ được, y lại chính là một vị binh khí sư nổi tiếng, Lý Hậu Đường. Thanh âm thô dày, hùng hồn của Lý Hậu Đường vang lên, không thiếu khí phách nói, không phải phàm vật. Kha Chữ hai mắt tỏa sáng, tiểu bối xin lắng tai nghe. Lý Hậu Đường thận trọng đáp, trên mặt là một mảnh sắc thái khâm phục, tháp pháo này không biết là vị đại sư nào sáng chế ra, thật sự là lợi hại phi phàm. Khi trước, nghe đồn là nhờ vào tháp pháo mà Trọng Vân Chi Thương mới giành được chiến thắng, bản thân ta còn cho rằng đồn đoán vô cớ. Vậy nhưng hôm nay chứng kiến, mới biết được bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng a. Chỉ cần loại tháp pháo này xuất hiện, vậy bất cứ vị đại sư nào trên chiến trường đều sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Kha Chữ vội hỏi, vậy chúng ta có thể học tập hay không? Y đúng là đang ở trong độ tuổi khao khát được kiến công, lập nghiệp, muốn ở trong loạn thế thành tựu một phen sự nghiệp lẫy lừng, thành ra không tránh được xung động với loại tháp pháo thần kỳ như vậy. Lý Hậu Đường cùng với phụ thân Kha Chữ vốn là thâm giao, coi như là bậc trưởng bối trong nhà của Kha Chữ. Y tán dương đáp, tiểu chữ ánh mắt rất tốt. Loại tháp pháo này ngày sau ắt sẽ danh chấn thiên hạ, sẽ là lợi khí nhất đẳng trên chiến trường a. Dừng lại một chút, y trầm ngâm, ta vừa rồi đã xem xét cẩn thận loại tháp pháo này, ý tưởng của nó tuy rằng tinh diệu, nhưng độ khó trong việc luyện chế là không lớn. Ta đại khái đã nắm khá rõ rồi, vì vậy việc luyện chế là không có vấn đề. Nhưng, vấn đề lại là nằm ở Tuyết Dung Nham. Ta đoán, có lẽ sư Tuyết Mạn công khai loại tháp pháo này, chính là để chúng ta tự tìm tới cửa cầu mua Tuyết Dung Nham của họ. Kha Chữ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lý Hậu Đường gật đầu nói, Tùng Gian Cốc đã nguyện ý bán Tuyết Dung Nham. Vậy thì nói lên việc mua sắm là có thể. Bất quá, theo ta tìm hiểu thì giá cả của Tuyết Dung Nham rất đắt đỏ. Chúng ta dù có luyện chế ra tháp pháo, cũng chưa chắc sử dụng được. Kha Chữ nghe vậy, không nhịn được thất vọng, chúng ta có thể sắm một ít để dùng thử xem. Lý Hậu Đường lắc đầu, ta xem chiến thuật của địa hỏa tháp pháo, số lượng càng nhiều thì tác dụng càng lớn.

nhà ngươi, lại dám tranh giành với lão tử. Là nam nhân thì theo ta lên diễn võ trường phân cao thấp. Ta sợ ngươi chắc. Hoắc Đạt nhìn hai bên đường toàn là cảnh tượng đám tráng hán bặm trợn, mặt đỏ tía tai tranh chấp với nhau mà nội tâm phát bực một trận. Cũng may là hình như đám người này không phải muốn gây bất lợi với thành chủ nên hắn cũng an tâm đôi chút. Cho tới khi hắn đi vào phủ thành chủ, lập tức bị vẻ mặt tiểu tụy của thành chủ dọa cho giật nảy. Thành chủ, ngươi đây là làm sao vậy? Kiểu Mỹ Kỳ phất phất tay, đầy ngưng trọng đáp, Hoắc sư à, nuôi binh nghìn ngày chính là để dùng trong một giờ. Ta bây giờ lập tức có một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, khẩn cấp cần giao cho ngươi a. Hoắc Đạt dùng mình, vội thưa, thành chủ, ngươi nói. Ngải Huy còn không biết thiết nữ bên kia đang tận lực chào hàng tháp pháo. Hắn vẫn như thường ngày, tu luyện trên đỉnh núi, hấp thu lôi đình trong đám mây. Đột nhiên hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía dãy núi rậm rạp nơi xa xăm. Có người đến. Ngải Huy nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm giác kéo dài, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh, dị thường rõ ràng. Hắn nhìn thấy một người, vác theo một lá cờ trắng, từng bước đi sâu vào trong rừng, hướng tới Tùng Gian Cốc. Tuy không nhìn rõ tướng mạo người kia, nhưng vẫn nhận ra được động tác vụng về, thực lực thấp kém. Bỗng nhiên hắn ồ lên một tiếng, nhìn về một phương hướng khác. Hôm nay là ngày gì, mà nhiều khách đến như vậy? Ngải Huy lắc đầu, hóa thành một đạo kiếm quang, đáp xuống trước mặt đám Cố Hiên đang tu luyện, nói với y, ngừng lại đã. Có hai tốp khách đang đến, cho mấy người đến nghênh đón đi. Hoắc Đạt thật không ngờ, nhiệm vụ đầu tiên của bản thân, lại là đi vận hàng. Gã rất muốn từ chối. Tốt xấu gì gã cũng là đại sư cũng có tôn nghiêm chứ. Vận hàng, không phải giỡn chơi đó chứ. Thế nhưng khi nhìn tới gương mặt ngưng trọng nghiêm túc, và lo lắng không thể che giấu trong mắt thành chủ. Được rồi, thành chủ đối xử với mình không tệ lắm. Gã chỉ đành tự an ủi mình như vậy. Cố gắng kìm nén không để gương mặt quá rúm gió, gã miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi ông chủ trực tiếp lấy một lượng tinh nguyên đậu kinh người đặt trước mặt, ánh mắt Hoắc Đạt lập tức trợn tròn. Lúc ấy, gã mới tin rằng đây quả nhiên là một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Không riêng gì gã, khi ông chủ xuất ra tinh nguyên đậu, toàn bộ phủ thành chủ vốn còn âm thanh thì thầm xôn xao đột nhiên yên tĩnh lại. Hào quang tỏa ra từ tinh nguyên đậu cũng với chấn động nguyên lực đầy lực sát thương, không phân biệt già trẻ trai gái. Sau đó ông chủ ân cần dặn dò, nói đối phương chưa bao giờ thích ký sổ, không nhìn thấy tiền tuyệt đối không giao hàng. Còn nói tính khí đối phương rất không tốt, ngàn vạn lần không được xung đột, vân vân. Hôm nay Hoắc Đạt cõng theo đám tinh nguyên đậu này, bay lượn trên bầu trời. Nói thật, đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với nhiều tinh nguyên đậu đến vậy. Thậm chí trong tình hình đặc biệt đấy, gã còn xúc động mà sinh ra ý niệm tà ác nữa. Nếu bản thân cuốn gói lấy khoản này rồi bỏ trốn. Nhưng cuối cùng lý trí gã đã chiến thắng xúc động. Thế đạo như hiện nay, có thể gặp được ông chủ như thành chủ đã vô cùng may mắn. Nếu ôm khoản này bỏ trốn, như vậy cũng chẳng có chốn nào cho gã dung thân nữa cả. Hiện tại gã rốt cục cũng hiểu rõ. Muốn biết phi hành có mệt hay không còn phải xem sau lưng cõng theo thứ gì. Lưng cõng tinh nguyên đậu nặng trịch, nhưng hắn lại không thấy nửa điểm mệt mỏi, một đường bay với tốc độ nhanh nhất mà mình có. Nhớ tới dặn dò của ông chủ, gã xuất ra lá cờ ông chủ chuẩn bị cho. Mặt trên lá cờ viết một chữ kiều, rất bắt mắt. Ông chủ sợ gã bị ngộ thương. Hoắc Đạt lại không cho là đúng, bản thân gã tốt xấu gì cũng là đại sư, làm sao dễ dàng bị ngộ thương được. Cho dù huyết bài ở doanh trại Ninh Mông truyền đi đầy thần kỳ, nhưng Hoắc Đạt vẫn cảm thấy mình không dễ bị thương như vậy. Chẳng qua lúc này gã muốn đến sớm một chút, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì thành chủ đã nói, cấp tốc, tốc độ càng nhanh càng tốt. Một lát sau, trước mặt gã đã xuất hiện vài bóng người. Tinh thần Hoắc Đạt chấn động. Từ trước đến nay, Tùng Gian Cốc thần bí, đủ loại tin đồn lưu truyền rộng rãi, khiến gã rất hiếu kỳ. Bất kể là Ngải Huy được xưng là Lôi Đình Kiếm Huy, hay Sư Tuyết Mạn như mặt trời ban trưa, còn có đệ tử Đại Tông là Đoan Mộc Hoàng Hôn đều có các sự tích được lưu truyền rất rộng rãi. Ngày nay lại còn có thêm một vị tháp pháo đại sư, là vị tháp pháo đại sư đầu tiên, Tiền Đại. Tùng Gian có mãnh hổ, những lời này chủ yếu là nói về cách nhìn của mọi người đối với Tùng Gian Cốc. Trong ấn tượng của mọi người, Tùng Gian Cốc không lớn, nhân số không nhiều, nhưng thứ không thiếu nhất, lại là cao thủ. Song, khi Hoắc Đạt thấy rõ người đến, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đều rất bình thường. Nhìn qua, cảnh giới nguyên lực không bằng hộ vệ Thính Lôi Thành. Không có gì đặc biệt cả. Người đến nhìn lá cờ trên người Hoắc Đạt, lên tiếng hỏi, các hạ là? Hoắc Đạt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, tại hạ là Thính Lôi Thành Hoắc Đạt, phụ mệnh của thành chủ, đặc biệt đến quý cốc khẩn cấp đặt hàng một lượng tuyết dung nham. Đối phương nhìn gã một cái, đi theo ta. Trên đường đi, Hoắc Đạt vẫn luôn đánh giá lấy vài nguyên tu Tùng Gian Cốc này, trong lòng vô cùng thất vọng, chấn động nguyên lực phù phiếm đơn bạc, chưa đủ mạnh mẽ, thiếu khuyết tâm tính cảnh giới, tùy tiện để hở sau lưng mình như vậy. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Tùng Gian Cốc? Hoắc Đạt thầm thất vọng. Xem ra trên đời này không thiếu chuyện lừa gạt người trong thiên hạ, cố làm ra vẻ huyền bí mơ hồ, lừa dối ánh mắt mọi người. Đi sau lưng đám nguyên tu Tùng Gian Cốc, Hoắc Đạt đi vào một tòa thành bằng đất trống rỗng. Thành này, thật xấu. So với Thính Lôi thành phồn hoa, thành đất này có quy mô nhỏ đến thương cảm, chế tác vô cùng thô ráp, lại không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào. Lúc này trong lòng Hoắc Đạt đã thất vọng đến cực độ, gã chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, không muốn dây dưa lấy một khắc ở đây thêm nữa. Nguyên tu Tùng Gian Cốc đưa Hoắc Đạt đến một gian phòng trống trước mặt, chép miệng nói, vào trong chờ xem. Hoắc Đạt không giận mà lại bật cười, thực lực nguyên tu Tùng Gian Cốc kém cỏi, tính khí nhưng lại rất ngang ngược kiêu ngạo a. Thân là đại sư, Hoắc Đạt đến chỗ nào cũng đều được lấy lễ mà đối đãi. Bị sai đến kêu đi thế này là lần đầu tiên gã nhận lấy, từ khi tấn chức lên đại sư đấy. Gã cũng muốn nhìn xem, Tùng Gian Cốc đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Gã ngẩng đầu bước đi, tiến vào gian phòng. Gian phòng trống trơn, chỉ có một bàn đá, trên mặt bàn bày biện một bình trà và mấy cái chén sứ. Có điều Hoắc Đạt cảm thấy ngoài ý là trước bàn còn có một người. Người này vóc người béo núc béo ních, toàn thân là thịt nhão, nhìn qua đầy chật vật, tu vi lại thấp kém. Tên béo này vừa thở hổn hển, vừa rót lấy chén trà, nghe tiếng bước chân sau lưng bèn quay đầu nhìn lại. Tên béo nhìn thấy Hoắc Đạt, ôn hòa cười cười hỏi gã, cũng đến mua tuyết dung nham. Vừa nói, lão vừa với tay lấy thêm một chén sứ, cầm ấm trà rót đầy, đặt lên mặt bàn phía ghế trống bên kia, đến đây uống chút trà đã, phi hành mất không ít thời gian hả? Tinh thần Hoắc Đạt cảm thấy thư thả, đi qua ngồi xuống, cẩn thận nói, làm phiền. Gã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lông mày nhăn lại, mùi vị thật không ra gì. Gã ở Thính Lôi Thành, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp, làm sao uống qua thứ trà thô lậu này? Bàn tử cười híp mắt hỏi, huynh đệ ở thành nào vậy? Thính Lôi Thành, Hoắc Đạt. Hoắc Đạt tùy ý hỏi, các hạ là? Tên béo ha ha cười nói, ta ở Tân Quang Thành đấy, ăn sửu sửu. Lạch cạch. Bàn tay Hoắc Đạt run lên, chén trà rơi xuống đất, nước trà vung vãi. Thiên Tâm Thành. Nàng ta cự tuyệt. Giọng nói của Diệp phu nhân bình thản như nước, nhưng Niên Thính Phong lại dùng mình, hắn cúi đầu nói, đúng, sư Tuyết Mạn nói trọng vân chi thương tạm thời không cần nhiều đại sư như vậy, cảm tạ ý tốt của phu nhân. Diệp phu nhân khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi, chí khí như thế, cũng nên bị va đầu, mới biết được thế giới này là cái dạng gì. Niên Thính Phong, phu nhân nói đúng. Diệp phu nhân bưng chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụ, tháp pháo có chuyện gì xảy ra? Niên Thính Phong có chút bất đắc dĩ nói. Trọng vân chi thương ven đường, cứ hạ trại là sẽ biểu diễn tháp pháo chi thuật, cho phép đứng ngoài quan sát, còn có thể vào doanh tham quan. Thuộc hạ đoán ý đồ đó, hẳn là muốn bắn thêm tuyết dung nham. Diệp phu nhân kinh ngạc, con gái sư Bắc Hải cũng trở thành con buôn như vậy sao? Không giống tác phong của nàng ta à? Niên Thính Phong đắn đo đáp, thuộc hạ cũng suy đoán, đó phải chăng là ý tứ của ngài Huy? Diệp phu nhân hỏi, giá cả tuyết dung nham trên thị trường hạ rồi hả? Niên Thính Phong lắc đầu, không có. Diệp phu nhân ồ một tiếng, đám người đó làm cách nào được chứ? Tháp pháo chi thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao tuyết dung nham quá lớn, không phải ai cũng có khả năng. Niên Thính Phong bẩm báo, nghe nói bọn họ có phát hiện mới, hỏa dịch ất đẳng cũng có thể dùng được, chỉ cần pha trộn thêm chút ít tuyết dung nham, uy lực của tháp pháo cũng không hạ thấp đi nhiều. Diệp phu nhân đặt chén trà xuống, không hiểu sao có chút bực bội trong lòng. Trưởng lão hội đã sớm nghiên cứu qua tháp pháo. Tháp pháo là lợi khí lợi hại hàng đầu. Nhưng giá trị chế tạo đắt đỏ, hơn nữa phải cần sử dụng tuyết dung nham, thành ra giá cả phi thường đắt đỏ. Bản thân tháp pháo cũng có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như cần có khung cố định, tần suất công kích không cao, vân vân, nên chỉ thích hợp cho công thành hoặc phòng thủ. Bởi vì những khuyết điểm này của tháp pháo, nên tuy rất lợi hại nhưng trưởng lão hội cũng chưa từng cảnh giác đến nó. Thật không ngờ, sư Tuyết Mạn vậy mà dùng tháp pháo, đạt được thắng lợi lớn như vậy. Hơn nữa, thái độ sư Tuyết Mạn thay đổi so với bình thường. Gắng sức chào hàng tháp pháo chi thuật, mà Diệp phu nhân càng không ngờ là, cái khuyết điểm cực lớn là tiêu hao tuyết dung nham vậy mà đã có cách khắc phục. Vốn bà ta đang có ý định giấy lên tranh đấu giữa Tùng Gian Cốc và Tân Quang Thành, không nghĩ tới lại bị sư Tuyết Mạn phá rối. Diệp phu nhân càng thêm âm trầm. Tháp pháo thịnh hành sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng sâu xa, tạo thành trùng kích chí mạng với kế hoạch đại sư chi quang của bà ta. Nếu như nói tông sư là gốc rễ của một quốc gia, thì đại sư chính là bộ phận quyết định thắng bại trên chiến trường. Số lượng và thực lực đại sư ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực của một chi chiến bộ. Mà tháp pháo lại là vũ khí có thể uy hiếp được đại sư. Lúc trước, chỉ có Tùng Gian Cốc mới có tháp pháo, mà số lượng lại không nhiều. Nhưng hôm nay, tháp pháo càng thịnh hành, tác dụng của đại sư trên chiến trường trực tiếp bị suy giảm lớn. Diệp phu nhân đã đánh cược toàn bộ thẻ bạc vào kế hoạch đại sư Chi Quang, không nghi ngờ gì sẽ bị hao tổn lớn nhất. Bà ta trầm mặc một lát, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Miên Thính Phong cắn răng nói, lợi hại của tháp pháo là nằm ở Tuyết Dung Nham. Nếu chúng ta có thể nắm giữ Tuyết Dung Nham, bàn tay hắn đưa lên không trung, cong tay nắm chặt lại. Vẻ mặt của Diệp phu nhân biến đổi không ngừng. Miên Thính Phong nói đúng là cách thức một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, nhưng trong này có rất nhiều chướng ngại. Sư Tuyết Mạn vừa đạt được thắng lợi, có danh vọng như mặt trời ban trưa, có công với Thiên Ngoại Thiên. Lúc này đối phó với Tùng Gian Cốc, chính là một hồi đánh cực cực lớn đối với danh vọng của chính Thiên Tâm Thành. Mọi người sẽ chất vấn Thiên Tâm Thành về công chính công bằng. Đại nghĩa là vũ khí trọng yếu nhất mà Diệp phu nhân nắm trong tay. Còn nữa, thực lực Tùng Gian Cốc cũng làm cho Diệp phu nhân vô cùng kiêng kỵ. Vẫn không có người nào biết rõ được làm thế nào, mà đám đại sư đều thất bại bỏ mình cả. Đổi lại là một thế lực khác, đã sớm bị san bằng rồi. Nên làm gì bây giờ? Diệp phu nhân không kìm lòng được mà nắm chặt nắm đấm. Cho dù phải trả cái giá thế nào, thì chiến dịch đại sư Chi Quang không thể thất bại được. Bà ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, nếu muốn làm Tùng Gian Cốc biến mất, ngươi có cách nào hay không? Đây là lần đầu tiên Ngải Huy gặp An Sửu Sửu. An Sửu Sửu từng được xưng tụng là Sửu Tượng, nay đã là thành chủ Tân Quang Thành. Dưới sự lãnh đạo của lão, Tân Quang Thành trở nên rực rỡ hẳn lên. Tuy thanh thế vẫn còn kém xa Thiên Tâm Thành của Diệp phu nhân, nhưng có được khí vượng ngày hôm nay, công lao của An Sửu Sửu là không thể đo đếm được. An Sửu Sửu dùng biểu hiện của mình, đạt được sự tôn trọng của thế nhân. Tướng mạo lão xấu xí, xuất thân bần hàn ti tiện, bản thân tu vi nguyên lực thấp, có thể trở thành thành chủ Tân Quang Thành, khiến không người nào không kính phục. Nhìn biểu hiện của Hoắc Đạt là có thể hiểu được. Khi biết được tên béo mập nhìn qua có chút chật vật trước mặt mình chính là Sửu Tượng, tiếng tăm lừng lẫy, gã lập tức trở nên thận trọng, thành thật ngồi đó, không dám phát chút âm thanh khỏi cổ họng. An Sửu Sửu cũng đang dò xét Ngải Huy. Trang phục Ngải Huy thật sự quá quỷ dị, toàn thân băng bó, mắt đeo hai miếng tinh phiến màu đỏ, nghiễm nhiên trở thành một cương thi mắt đỏ. An Sửu Sửu coi như đã từng gặp qua cao thủ khắp nơi, năng lực tiếp nhận mấy chuyện như quần áo lỗ lăng này rất mạnh mẽ. Kẻ nào có thực lực cao siêu, tính khí không thất thường, không giống người thường. Có chút đặc thù cổ quái mới là bình thường nha. An Sửu Sửu không kinh sợ, ha ha cười ngây ngô nói, đã sớm nghe nói truyền thuyết về Lôi Đình Kiếm Huy, dự định sẽ có lúc bái phỏng, mãi hôm nay mới đi được. Nghe nói Ngải Huynh bị thương, đã khôi phục lại rồi chứ. Ngải Huy thầm dùng mình, bên ngoài không biết hắn bị thương, không rõ An Sửu Sửu này thu được tin tức này từ đâu. Nhưng nghĩ lại, Tân Dân Phái cũng là một trong số không nhiều những thế lực lớn, có tai mắt khắp nơi cũng không đáng ngạc nhiên. Ngải Huy không muốn vòng vo, nói thẳng vào điểm chính, Sửu Tượng muôn dặm đến đây, lại còn chính bản thân mình đi đến, không biết có chuyện gì. Ngải Huy trực tiếp như vậy khiến An Sửu Sửu không khỏi ngoài ý, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Lần này tại hạ đến đây, là vì kết minh mà đến. Kết minh? Ngải Huy hồ nghi mà dò xét An Sửu Sửu, cũng chưa rõ ràng lắm. An Sửu Sửu thoải mái giải thích, Tùng Gian Cốc tuy nhỏ, nhưng nhỏ mà có võ. Tân Quang Thành tuy lớn, nhưng to xác mà yếu ớt. Thiên Tâm Thành giơ cao lá cờ đại nghĩa, chiến bộ là kiếm, đại sư Chi Quang xúc thế chờ phát động. Người nằm giường nghiêng há muốn người khác được ngủ say. Thời điểm đại sư Chi Quang xuất thế, cũng chính là ngày hai nhà ta và ngươi phải thần phục. Ngải Huy nhịn không được bật cười, Tân Quang Thành là thành lớn, tân dân nhiều nên bị Thiên Tâm Thành coi là mối uy hiếp, chuyện đó cũng bình thường. Nhưng Tùng Gian Cốc là một nơi nhỏ bé, chỉ sợ còn chưa lọt mắt Diệp phu nhân được. An Sửu Sửu hặc hặc cười cười, vậy thì vì sao trong vân chi thương của sư tiểu thư bị điều động? Ngải Huy sừng sốt một chút. An Sửu Sửu thản nhiên nói, Ngải Huynh quá coi nhẹ mình rồi. Tùng Gian Cốc có được tháp pháo chi thuật, Tuyết Dung Nham lại càng là thứ chí mạng. Nay Tùng Gian Cốc đã sớm bị Diệp phu nhân coi là cái gai đâm vào thịt rồi. Trên chiến trường, tháp pháo trọng vân chi thương giết chết thần thông huyết tu liệt hoa chiến bộ. Nghĩ đến có thể tiêu diệt được nguyên tu đại sư cũng không vấn đề. Ngải Huy đột nhiên kinh hãi. Hắn chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả mọi người đều biết đại sư Chi Quang là căn bản của Thiên Tâm Thành. Tháp pháo có thể uy hiếp được đại sư, chẳng phải chính là chướng ngại mà Diệp phu nhân nhất định phải diệt trừ. Nhất thời Ngải Huy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. An Sửu Sửu mỉm cười, nếu như ta là Diệp phu nhân, trước dùng danh đại nghĩa cổ vũ dư luận. Pháp pháo lợi hại như vậy. Chống lại huyết tu thiết yếu đến vậy, há lại để một người chiếm riêng. Sau đó sẽ phái Thính Phong bộ đem đại quân tiếp cận, ra lệnh cưỡng chế Tùng Gian Cốc giao nộp phương pháp, luyện chế Tuyết Dung Nham lên trưởng lão hội. À, không, là mua, chỉ cần Ngải Huynh đệ nguyện ý bán, Diệp thị nguyện ý vung tiền như rác. Sau đó trưởng lão hội thuận tiện đáp ứng, phối trí tháp pháo và cung cấp tuyết dung nham cho tất cả chiến bộ, tự nhiên sẽ không ai phản đối. Cho đến lúc đó, ngải huynh giao ra, hay là không giao? Sắc mặt Hoắc Đạt đại biến, hiện tại gã hối hận đến xanh cả ruột. Phải biết rằng nếu hôm nay có chuyện này xảy ra, thành chủ có quỳ lại, khẩn cầu trước mặt, gã cũng nhất định không đến. Lúc này lòng dạ gã bất ổn, chuyện cơ mật như vậy mà hai người kia tùy ý nói, không kiêng kỵ gã, chẳng lẽ bản thân khó tránh được chuyện bị giết người diệt khẩu. Ngải Huy trái lại vẫn tỉnh táo, cầm ấm trà lên, rót một ly đầy đưa cho An Sửu Sửu, Sửu huynh, đi một chuyến xa như vậy đến đây không phải chỉ để dọa ta sợ thôi chứ. An Sửu Sửu thầm tán thưởng, nếu người thường nghe nói vậy chỉ sợ mặt mày đã đại biến. Ngải Huy trước mặt lại như không có chuyện gì, chấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, quả nhiên không hổ là thủ lĩnh Tùng Gian Cốc. Do vậy, tại hạ mới đến kết minh cùng Quý Cốc. An Sửu Sửu bật cười lớn, chỉ cần Tùng Gian Cốc giao phương pháp luyện chế tuyết dung nham, tối thiểu vẫn còn là một phú ông. Diệp thì ít ra vẫn còn chút độ lượng đó. Nhưng Tân Quang Thành ta đại biểu cho tân dân nhất phái, nhân khẩu rất nhiều, Diệp thị tuyệt đối không cho chúng ta cơ hội xả hơi. Chỉ có tiêu diệt Tân Quang Thành, các vị trưởng lão chết hết, tân dân bị đánh tan thì Diệp thị mới yên tâm được. Tân Quang Thành chúng ta, cấp bách hơn nhiều. Ngải Huy hỏi lại, kết minh cùng Quý Phương, có thể giữ vững được phương pháp luyện chế tuyết dung nham. An Sửu Sửu chém đinh chặt sắt, chỉ cần hai nhà ta và ngươi kết minh, nếu Thính Phong Bộ có đến đây, Tân Quang Thành nhất định xuất binh trợ trận. Ngải Huy lại hỏi, chúng ta kết minh thế nào? Trong lòng An Sửu Sửu đã buông lỏng xuống, ta và ngươi cùng hưởng lợi từ tuyết dung nham. Ta ra nhân thủ, ngươi ra phương pháp. Tân Quang Thành cái khác không nhiều, nhưng người lại không thiếu, số lượng công tượng rất nhiều, có thể luyện chế tháp pháo và tuyết dung nham với số lượng lớn. Bất kỳ thành thị nào cũng sẽ không có số công tượng nhiều như vậy cả. Ngải Huy hỏi tiếp, thu được lợi ích, lại phân chia thế nào? An Sửu Sửu nói, hai nhà ta và ngươi chia đều. Ngải Huy gật đầu, đại khái ta đã rõ ý tứ của Sửu huynh. Nhưng chuyện này trọng đại, ta cần cân nhắc một chút nữa. Chuyện đó là tất nhiên. An Sửu Sửu gật đầu, nhưng Ngải huynh cũng nên sớm quyết định, Diệp thị đã sắp động thủ rồi. Ngải Huy đáp, ta sẽ cố. Dứt lời Ngải Huy gọi Cố Hiên tới, đưa An Sửu Sửu đi nghỉ ngơi. Ngón tay Ngải Huy gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư. Hoắc Đạt như ngồi trên đống lửa, nhưng gã không dám động đậy. Nếu lúc trước, gã có chút khinh thường Tùng Gian Cốc, hôm nay nhìn thấy đường đường là Sửu tượng còn trông mong đến cửa kết minh, thì gã đã biết bản thân đã sai lầm rất nhiều. Bỗng nhiên, Ngải Huy quay sang, nhìn chằm chằm vào Hoắc Đạt. Bị hai miếng tinh phiến đỏ tươi nhìn chằm chằm vào, trong lòng Hoắc Đạt căng thẳng. Muốn giết người diệt khẩu sao? Suýt nữa gã đã quay người chạy trốn, nhưng một tia ý chí còn sót lại đã kéo gã vẫn ngồi im trên mặt ghế. Lão Kiều phái ngươi đến sao? Toàn thân Hoắc Đạt cứng ngắc, gắng ngượng trả lời, vâng. Ngải Huy hỏi, có chuyện gì? Hoắc Đạt thành thành thật thật nói, thành chủ nói ta tới mua sắm một lượng tuyết dung nham gấp. Ta cũng đã mang đủ tinh nguyên đậu đến. Ngải Huy hỏi, nhiều người đến mua tuyết dung nham lắm sao? Hoắc Đạt gật đầu, đúng, gần như chật ních phủ thành chủ. Trong lòng Ngải Huy khẽ động, chợt nghĩ ra một ý tưởng, bây giờ ngươi nhanh chóng trở về, sau đó nói thành chủ ngươi biết, nếu muốn tuyết dung nham thì nhanh chóng liên hệ với một đám tin tức thôn, rồi đưa bọn hắn đến Bối Ngư Thành ngay. Hoắc Đạt thầm thở phào một hơi, xem ra mình không bị diệt khẩu rồi. Nhưng gã nhanh chóng có chút ngoài ý, tin tức thôn. Ngải Huy hỏi, Thính Lôi Thành không có sao? Hoắc Đạt lắc đầu, cũng không rõ lắm. Gã là đại sư có địa vị được tôn sùng, quản mấy chuyện lắt nhắt phố phường làm gì? Ngươi nói với Lão Kiều, làm sao thì làm, nhất định phải hoàn thành cho ta. Ngải Huy nghiêm giọng dặn dò, chuyện này, cấp tốc. Hoắc Đạt vừa nghe đến từ cấp tốc, lòng dâng lên dự cảm bất thường. Nhìn Hoắc Đạt không có lên tiếng, Ngải Huy tiếp tục hỏi, nhớ kỹ rồi chứ? Hoắc Đạt giật mình một cái, nhớ kỹ. Ngải Huy nói tiếp, nói với Lão Kiều, tuyết dung nham có bao nhiêu, phải xem chuyện này làm tốt hay không? Hoắc Đạt liên tục gật đầu, ta sẽ nói với thành chủ. Nghĩ đến phủ thành chủ chật ních người mua, Hoắc Đạt biết rõ, những lời này có lực sát thương thế nào đối với thành chủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiếp, vậy tuyết dung nham lần này? Ngải Huy chém đinh chặt sắt, làm việc này trước đã. Còn tinh nguyên đậu? À, ngươi mang về đi vậy? Hoắc Đạt xém chút bật khóc. Gã vất vả khổ cực mang tinh nguyên đậu từ Thính Lôi Thành tới đây, chẳng lẽ lại mang nguyên si từng ấy trở về? Nhưng lúc này, bỗng nhiên gã nghe thấy Ngải Huy lầm bầm lầu bầu, không được, bay thế này quá chậm. Hoắc Đạt lập tức không phục, giỡn chơi sao? Gã bay chậm. Vân dực của gã được xưng tụng là lưu quang dực, tốc độ nhanh vô cùng, lúc phi hành giống như một đạo lưu quang, cho nên mới được gọi như vậy. Mà tốc độ chính là lĩnh vực mà Hoắc Đạt am hiểu nhất, gã nhất thời không nhịn được, đại nhân, ta dùng lưu quang dực đó. Còn quá chậm.